Ngô Nhất Phàm nửa đùa thử hỏi. Thầy Thẩm, mọi người hình như rất thích đặt câu hỏi cho Lục Khi Lâm. Lúc trước thầy Chu cũng vậy. Mỗi tiết đều hỏi cô ấy. Vậy ư, có thể là vì em ấy thấp lùn. Ở trong phòng học dễ thấy được. Cách chương.